Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 41, nghịch chuyển thế giới. Canh một cầu toàn đặt trước. Bài bẫy thông thường. Exchange of the Spirit hiệu quả. Một giới hạn. Tấm thẻ này, một cái gói thẻ thế giới, chỉ có thể một lần phát động hai đại giới. Tiêu hao 10 cái tế phẩm. Đồng thời người sử dụng đối diện thế giới thời gian trôi qua gia tăng đến gấp trăm lần. Thế hệ này giá không cách nào nhận bất luận cái gì tấm thẻ hiệu quả ảnh hưởng. Ba, nghịch chuyển. Để hiện thế cùng minh giới chỗ tương đương có sinh vật toàn bộ trao đổi 4 thời hạn. Tiếp tục thế giới là 3 giờ nhìn thấy tấm thẻ này. Móp đầu tiên là sửng sốt một cái. Exchange of the Spirit, còn có loại thẻ này, hiệu quả vô cùng khoa trương. Liền như là danh tự đồng dạng. Đem chọn cái thế giới hiện thực cùng minh giới toàn bộ tiến hành chuyển đổi. Chỉ là hiệu quả vô cùng cường đại. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không có bất kỳ chứng dùng. Không có nhiều hơn suy nghĩ. Móp trực tiếp đem hắn thu hồi. Sau đó bình tĩnh đi tới trước mặt Onoki. Thật sự là đáng tiếc a. Trần độn không có thể giết chết ngươi. Onoki bị niệm động lực áp chế. Căn bản là không có cách động đậy. Bưng bít lấy chính mình đau đớn không thôi eo. Sắc mặt lạnh lùng. Móp biểu lộ bình tĩnh như trước. Chỗ nào đáng tiếc cũng không phải là trần độn không có thể giết chết ta. Mà là căn bản ngay cả ngăn trở ngại ta khả năng đều không có. Mà như vậy cái thời điểm, chung quanh lập tức xuất hiện lít nhít nham ẩn ninja. Trực tiếp đem móp bao vây lại. Ngươi là ai? Mau buông ra Tsuchikage đại nhân, lít nhít phi tiêu. Trong nháy mắt bay tới, móp ngẩng đầu, tất cả phi tiêu, toàn bộ bị chặn đường. Sau một khắc, nhẹ nhàng nâng tay, Onoki biến sắc, mau tránh ra. Nhưng mà, chung quy là đã chậm một bước. To lớn niệm động lực, trực tiếp đem toàn trường hết thảy đều nghiền ép. Đối mặt căn bản không có niệm động lực cái này khái niệm thế giới Hokage. Siêu năng lực, không thể nhận ra cảm giác, cũng không tốt phòng ngự. To lớn niệm động lực kết giới trực tiếp khuếch tán mà ra. Đem tất cả mọi người áp chế. Onoki sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem móp, người đến cùng muốn làm gì? Không có gì, lập tức liền sẽ kết thúc, nói. Móp mặt không thay đổi nâng tay phải lên. Một chỉ điểm tại Onoki cái trán. Trong chốc lát, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn truyền đến. Trần độn huyết kế đào thải. Trong nháy mắt bắt đầu hấp thu. Onoki con ngươi co rụt lại. Lập tức cảm thấy mình trong thân thể vật gì đó không bị khống chế bay ra. Đồng thời, tế phẩm số lượng. Tại một viên gia tăng. Mấy phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Tế phẩm số lượng, như ngừng lại 30 mai tình trạng. Trần độn huyết kế đào thải. Tế phẩm số lượng vậy mà đạt đến 30 nhiều. Đã áp đảo Mangekyo phía trên. Tế phẩm hấp thu xong thành đằng sau. Onoki lập tức cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Đồng thời, một cỗ trước nay chưa có cô đơn cảm giác. Bỗng nhiên đánh tới. Hắn cảm giác, trong nháy mắt đó. Chính hắn tựa như đã mất đi cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Sau một lát, ý thức của hắn lâm vào hắc ám. Ngủ say mà đi, móp thấy vậy, lúc này mới buông ra Onoki. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại liền có 49 mai tế phẩm, nói. Móp đằng không mà lên. Theo sau chính là biến mất tại nham ẩn. Chờ đến móp hoàn toàn biến mất đằng sau. Niệm động lực lập trường mới thối lui. Nham ẩn một đám bị áp chế ninja lúc này mới giải phóng ra ngoài. Giải phóng ra ngoài đằng sau. Bọn hắn vội vàng chạy tới xem xét Tsuchikage tình huống. Nhìn thấy hắn khi còn sống. Lúc này mới hơi thở dài một hơi. Không nói đến mặt này. Móp rời đi nham ẩn. Tùy ý tìm một chỗ chính là dừng lại. Lơ lửng ngồi xếp bằng trên không trung. Móp sờ lên cằm. Đem vừa mới lấy được bài bẫy đem ra. Hơi chút nghiên cứu, thẻ này đến cùng có cái gì chứng dụng? Móp phủi nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đi ra. Thẻ này, là vua trò chơi bên trong cấm chỉ thẻ. Có thể nói, phi thường cường đại. Nhưng mà, để ở chỗ này, hiệu quả cũng là nghịch thiên. Thế nhưng là, không có tác dụng gì à. Không cách nào cho Niruha mang đến tính thực chất lợi ích. Thế nhưng là, căn cứ hệ thống nhiều lần như vậy niệu tính, đổi mới ra loại thẻ này là không thể nào không có lý do. Soát ra Nobi Nobita loại này thẻ dung hợp tài liệu, liền tất nhiên xuất hiện dung hợp. Như vậy, soát ra Exchange of the Spirit, liền tất nhiên có lý do khác. Lý do là cái gì đâu? Móp đem tất cả tấm thẻ đều đem ra. Thậm chí đem vua hải tặc gói thẻ cũng mở ra. Không có phát hiện manh mối gì. Muốn nói duy nhất đột phá khẩu, có thể minh giới có liên hệ. Đó chính là cầu nguyệt phiếu, Monster Reborn a, Monster Reborn. Để minh giới sinh vật phục sinh đến hiện thực, mà Exchange of the Spirit nhưng lại tiến hành chuyển đổi. Cái này mẹ nó không phải cởi quần đánh giám a. Móp càng nghĩ càng mơ hồ. Nội tâm vậy mà đột nhiên ra một vòng bực bội. Tâm tình chập chờn. 55% Chờ một chút, minh giới bên trong giống như có rất nhiều ghê gớm đại nhân vật không sai. Có thật nhiều trong lịch sử đại nhân vật. Ngũ đại quốc lịch đại Kage bọn họ. Uchiha Madara, Senju Hashirama, Indra, Asura. Thậm chí ngay cả lục đạo tiên nhân cũng ở đó, nghĩ tới đây. Móp một mực thản nhiên trên mặt. Vậy mà nổi lên một vòng kinh ngạc. Tâm tình chập chờn. 60% chẳng lẽ lại đây là dùng để quét thẻ chuyên dụng hiệu quả. Ngoặc kép, hiện thực, đổi mới tấm thẻ quá ít, mà lại, đều không phải là rất mạnh. Nhưng là, minh giới không đồng dạng, minh giới đại nhân vật đều là từng cái điểu được bay lên. Không nói trước lục đạo cái kia trực hệ toàn ra, liền nói Madara cùng cây cột lớn này đôi cơ hữu tốt. Đặt ở hiện thực. Đó cũng là treo lên đánh hết thảy tồn tại. Nguyên lai là như thế sử dụng. Móp giật mình hiểu ra đồng dạng dùng nắm đấm nện một cái bàn tay của mình. Sau một khắc, cầm lấy tấm thẻ này. Trực tiếp phát động. Bài bẫy thông thường. Exchange of the Spirit. Phát động. Trong nháy mắt, tấm thẻ này lơ lửng lên chân trời. Lập tức phóng xuất ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Chiếu xạ tại toàn bộ đại lục phía trên. Quang mang này, để toàn thế giới tất cả sinh vật đều cảm nhận được. Thậm chí là ngay cả đêm tối địa phương, đều bị chiếu sáng. Đã xảy ra chuyện gì? Có người hồ nghi, đây là cái gì quang mang? Có người nhìn xem bầu trời biến dị, nội tâm thấp thỏm lo âu. Ngũ đại quốc, ngũ đại Kage, cùng với khác tiểu quốc. Giờ khắc này, toàn bộ bị quang mang này hấp dẫn. Sau một khắc. Quang mang trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành một cái cự đại con mắt, đó là một cái hoàng kim nhãn. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, nội tâm hiện ra thiên nhãn, danh tự. Sau một khắc, thiên địa biến đổi, thế giới, bị sửa, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.